Chương 825, đường. Diệp Vũ một kiếm đoạn tử khí chớp mắt tiêu tán, cái này rung động ở đây tất cả thánh nhân, bao quát Tuyết Ngôn ở bên trong, bọn hắn không biết Diệp Vũ nổi điên làm gì, mắt thấy thành thánh, vì cái gì chặt đứt tử khí, mọi người thấy Diệp Vũ, lúc này cũng không biết Diệp Vũ ở vào cảnh giới gì, muốn nói Diệp Vũ không có thành tựu thánh nhân, có thế Diệp Vũ đã ngưng tụ ra đại đạo, đồng thời dung nhập thể nội, muốn nói thành tựu thánh nhân, có thế lại không đúng, thánh nhân đại đạo, liền như là một cái cây. Một cái hoàn chỉnh đại thụ, không chỉ là thân cây, còn có bộ rễ, Diệp Vũ ngưng thực đại đạo, liền như là đạt được thân cây một dạng, mà thánh nhân thành thánh xuất hiện tử khí, chính là gánh chịu bộ phận đại đạo bộ rễ. Một người tu hành, dù cho ngưng tụ đại đạo, có thế cuối cùng có chút khiếm khuyết, mà thời tiết tử khí xuất hiện, chính là trợ giúp người tu hành bù đắp những này thiếu hụt, chẳng khác gì là thiên địa trợ người tu hành một chút sức lực. Nhưng bây giờ, Diệp Vũ đạt được thân cây, lại chưa từng đạt được rễ cây, loại tình huống này, chúng thánh cũng không biết như thế nào đánh giá, muốn nói Diệp Vũ không có chấp chưởng đại đạo, một cái cây liền đứng ở chỗ nào, hoàn toàn là thánh nhân, muốn nói là thánh nhân, cây này nhưng không có bộ rễ, không tính là một viên hoàn chỉnh đại thụ, tử khí đông lai, không chỉ là một loại dị tượng, cũng là đại đạo bộ phận bổ sung, chuyện gì xảy ra, Tuyết Ngôn nhíu mày hỏi Diệp Vũ, không rõ Diệp Vũ vì sao như lúc ban đầu không khôn ngoan, chưa bao giờ có người chém qua tử khí, đây quả thực là không có khả năng chuyện phát sinh. Cho nên Tuyết Ngôn cũng không biết Diệp Vũ loại tình huống này có thể hay không đối với hắn tạo thành không thể vãn hồi ảnh hưởng. Diệp Vũ gặp Tuyết Ngôn một mặt lo lắng, hắn nói ra, lần này thành thánh, được thể chất nguyên nhân quá nhiều, ta không muốn vì vậy mà trực tiếp thành thánh. Một câu nói kia để Tuyết Ngôn khẽ nhíu mày, bao nhiêu người tu hành muốn mượn nhờ thể chất đều mượn nhờ không được. Rất nhiều thánh nhân thánh vương, thậm chí là cổ đế tồn tại, đều là mượn thể chất mới có thành tựu này. Thế nhưng là Diệp Vũ hiện tại có ý tứ gì, không muốn cho mượn thể chất. Chúng thánh nghe được câu này, cũng nhịn không được lòng sinh ra coi thường, nghĩ thầm đây chính là thiên kiêu ngạo kiều sao, thể chất cũng là năng lực một loại, lại vì chứng minh chính mình, cho nên mới ngạo kiều chặt đứt tử khí, chỉ là vì chứng minh chỉ là thiên tài, không dựa vào thể chất. Tuyết Ngôn nhìn thoáng qua Diệp Vũ, nàng tự nhiên biết Diệp Vũ không phải ý nghĩ này, cứ việc không rõ, nhưng cũng không có hỏi nhiều, ngươi bây giờ tính là gì tình huống, Tuyết Ngôn hỏi, mặc dù không có tử khí đông lai thiên địa tẩm bổ một bước này, nhưng cũng miễn cưỡng tính thánh nhân đi. Tử khí đông lai tẩm bổ dù sao chỉ là một bộ phận, cũng không phải vấn đề quá lớn, ta tự có năng lực lại thành thánh, Diệp Vũ nói ra. Tuyết Ngôn lúc này mới thở dài một hơi, liền sợ Diệp Vũ một chém này, đem hắn con đường phía trước đều cho chém không có. Chúng thánh nghe nói Diệp Vũ nói như thế, chỉ coi Diệp Vũ tâm cao khí ngạo hay là muốn mượn năng lực bản thân thành thánh, có thánh nhân trong lòng khinh thường, ngươi nếu lại đi ra một bước này sợ là không đơn giản, so với lần này thành thánh đều muốn khó. Bất quá, bọn hắn cũng không dám coi thường Diệp Vũ. Trước đó Diệp Vũ liền có thể chiến thánh nhân, lúc này thành thánh, chiến lực khẳng định khủng bố, tối thiểu cửu diễm thánh nhân cũng không phải đối thủ, đại đạo của hắn có lẽ có khiếm khuyết, thế nhưng chân chính khủng bố. Chúc mừng, chúng thánh trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng, nhưng đều lên trước chúc mừng. Linh Tuệ chúc mừng về sau, đối với Diệp Vũ nói một câu, mong rằng Diệp Thánh tương lai có thể đến đây Linh Sơn một lần. Diệp Vũ nhìn xem Linh Tuệ, không biết hắn có ý tứ gì. Linh Tuệ chỉ là cười cười, lưu lại một câu nói kia về sau, liền rời đi nơi đây. Còn lại vài thánh, có lưu tại nơi này tiếp tục tham ngộ đại đạo, cũng có rời đi. Diệp Vũ thành thánh, cùng Tuyết Ngôn cũng rời đi Nam Minh Linh Châu, cùng tứ nữ tụ hợp về sau, Diệp Vũ một đoàn người chuẩn bị trở về Đông Thắng Thần Châu, Tô Thiên Nhất cũng mặt dày mày dạn đạt được thành tựu. Trên đường đi, Tô Thiên Nhất không ngừng hỏi Diệp Vũ có phải hay không thành thánh, như thế nào thành thánh, làm cho Diệp Vũ tâm phiền ý loạn, Diệp Vũ xuất thủ trực tiếp trấn áp hắn, đem hắn rất xa xa, Tô Thiên Nhất phản kháng. Nhưng căn bản không có kết quả liền biết Diệp Vũ thật thành thánh, cái này khiến hắn bị đả kích lớn, trên đường đi đi theo Diệp Vũ một đoàn người cũng không tiếp tục tức tức oai oai, hắn trầm mặc u buồn, vẻ oải suy sụp, Diệp Vũ cũng lười phản ứng cái này tìm đường chết gia hỏa, đối với Tô Thiên Nhất thành thánh, Diệp Vũ căn bản là không có cái gì lo lắng, gia hỏa này là đại hung con riêng, mà lại nghe nói lấy ra đại hung bản nguyên, cái này so với chúng thánh luận đạo còn càng có tác dụng, Tô Thiên Nhất kém khả năng chính là khấu tâm chú. Nếu là hắn ngay từ đầu cũng học được cái này nhất tuyệt học, sợ cũng không sai biệt lắm muốn thành thánh. Rời đi Nam Minh Linh Châu, Tuyết Ngôn tự mình hỏi thăm Diệp Vũ, chuyện gì xảy ra, vì cái gì chặt đứt tử khí, thể chất của ta không phải trời sinh. Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra, Tuyết Ngôn tỷ không phải một mực hiếu kỳ vì cái gì ta có thể ngăn cản hắc lôi sao, bởi vì, đường ta đi là một ngày tận hưởng luân hồi. Diệp Vũ lúc này cũng không che giấu, trực tiếp trả lời, làm sao có thể, Tuyết Ngôn giờ phút này đều bị kinh đến. Một ngày ba hưởng luân hồi liền được ca tụng là mạnh nhất pháp, Diệp Vũ nói hắn một ngày tận hưởng luân hồi, cái này sao có thể, Tuyết Ngôn đang kinh hãi đằng sau, lại biết Diệp Vũ sẽ không ở điểm này nói giỡn, nàng hít sâu một hơi nói ra, tình huống như thế nào, ta cũng không biết, không hiểu thấu có một ngày, liền một ngày tận hưởng luân hồi. Diệp Vũ hồi đáp, bằng không ta làm sao có thể tu hành nhanh như vậy. Tuyết Ngôn tựa hồ có chút minh bạch Diệp Vũ tại sao như vậy, nhìn xem Diệp Vũ thần sắc có chút phức tạp, khó trách như vậy, luôn cảm thấy ngươi có chút quỷ dị, còn có ban đầu ở giao trì tự sáng tạo thần thông lúc, mặc dù là chém ra một kiếm, nhưng cùng luân hồi thần thông quá mức tương tự, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, kể từ đó, xác thực không thích hợp hoàn toàn mượn thể chất thành thánh. Tuyết Ngôn nhẹ thở ra một hơi nói, chỉ là, đại đạo chi đồ rất khó đi, ngươi không nhờ vào đó thành thánh, còn muốn thì càng khó khăn, đây là ngươi nhất có ưu thế đường, con đường này gãy mất, đường khác muốn siêu việt con đường này, không dễ dàng, vậy cũng chưa chắc. Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Ngôn cười nói, ta tự có phân tất, chẳng mấy chốc sẽ triệt để bù đắp thánh lộ, không ảnh hưởng về sau. Tuyết Ngôn gật đầu, cũng không có hỏi nhiều nữa. Một đoàn người trở lại Đông Thắng Thần Châu, Diệp Vũ vừa trở về, cũng cảm giác được Đông Thắng Thần Châu khác biệt, dĩ vãng nơi này tựa hồ có một loại giam cầm, nhưng là bây giờ loại này giam cầm không có, cùng mặt khác bốn châu không có gì khác biệt, lúc này tu hành không có áp chế, ngược lại là kiềm chế quá lâu, Đông Thắng Thần Châu có loại mạnh mẽ phun trào chi thế, thiên tài lớp lớp, có thể hay không ra lại thánh nhân, có chút khó khăn, dù sao lúc trước áp chế, để Đông Thắng Thần Châu thiếu khuyết hư thánh trở lên cường giả, có lẽ tổ mạch xuất hiện, có thể sẽ dẫn đến có người trong nháy mắt đạt tới bán thánh, tiến tới trùng kích thánh nhân, nhưng là hiện tại gần như không có khả năng, chỉ là tổ mạch, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn một mực không xuất hiện. Nói đến đây, Tuyết Ngôn thở dài một hơi, Đông Thắng Thần Châu tổ mạch xuất hiện, có thể là đáng sợ nhất một loại đại kiếp, so với Nam Minh Linh Châu còn đáng sợ hơn nhiều lắm. 123 truyện.com